anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 94, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gọi em, vừa nhìn thấy Jamie vội chạy tới hỏi gấp. Ban nãy qua điện thoại, nghe giọng Yin lạnh băng mà lòng cô không khỏi cảm thấy bất an, trong đầu liền nghĩ đến chuyện chẳng lành nên đã phi thẳng tới địa chỉ này. Vào phòng đi, chị có chuyện muốn nói. Jamie với lấy chiếc điều khiển tắt TV, đứng dậy bỏ vào phòng, Kim thấy khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Cô dám gọi Kim đến đây nói chuyện không phải vì chuyện đơn giản, chuyện có thể cho người thứ tư biết mà bởi Lưu thường xuyên mỗi ngày vẫn phải tới trường, hôm nay trường phải làm sổ sách nên anh báo không ăn cơm nên sẽ về muộn một chút. Còn về phía Ken, từ lúc cô về anh cứ nằm trong phòng, cửa khóa chặt kín mít, Jamie đoán chắc anh cũng bận bịu công việc. Từ ngày cô dọn tới đây, camera các kiểu dẹp hoàn toàn, cứ tưởng bất lợi mà đến tận hôm nay cô mới thấy được lợi ích của nó, vậy thì có người lạ đến Ken đương nhiên không biết, trong phòng cô cách âm anh lại càng không biết cô làm gì với ai. Cảnh, mở nhẹ cửa phòng, Jamie lên tiếng mời Kim ngồi rồi khóa cửa lại tiến về phía ghế ngồi một mình đối diện hai người con gái. Ngồi thế này sẽ tiện hơn cho việc nói chuyện vì cô là chủ câu chuyện. Nhìn vẫn cái dáng mệt mỏi ngồi mà dựa đầu về thành ghế như vậy, Kim lại vô cùng gấp gáp mà hỏi thẳng cô cũng chẳng để ý tại sao hai cô gái lại sống trong cái biệt thự xa hoa lạ lùng này. Chị, có chuyện gì quan trọng? Chị nói luôn đi, thở dài một hơi, vắt đùi phải lên đùi trái, không phải vì Jamie muốn kéo dài thời gian lằng nhằng mà quả thực cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, mọi chuyện cũng đã lâu lắm rồi, bây giờ nói ra. Hai người có chấp nhận nổi không? Phải nói Jamie là một con người rất quyết đoán, nghĩ là làm chưa một lần chùn bước vậy mà mỗi lần đề cập tới chuyện này mọi điều muốn nói cứ tắc nghẹn nơi cổ họng chẳng thể nói được gì. Mày muốn nói gì cứ nói đi, nhìn nhắm nghiền mắt môi mấp máy nói, bây giờ cô rất mệt tai nghe thôi cũng đủ rồi. Tao không bị mất trí nhớ, Jamie lấy hết dũng khí cố giữ bình tĩnh bật ra vài từ. Quả nhiên, đúng như con nghĩ, Kim nghe xong thực sự chẳng hiểu cô nói gì, nhưng... Dự cảm trong người lại chẳng lành, tay cầm tách trà bỗng run run. Chị ấy đang làm nhảm cái quái gì vậy? Kim nghe không lọt tai những lời Jamie nói. Nhìn vừa nghe xong như một tia sét xẹt qua trên đầu, người cô cứng đờ. Cô mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy, nhìn Jamie với ánh mắt không tin nổi. Như một cú sốc tinh thần, câu nói kia cô nghe không nổi. Nhìn đủ thông minh để hiểu, Jamie không biết đùa và cũng chưa nói nhảm bao giờ cô biết bản thân đang nghe cái gì. Và cô biết nó ám chỉ chuyện gì. Tự nhiên một cảm xúc kỳ lạ bất ngờ dâng lên trong lòng. Nhìn nín thở cô nhẹ nhàng lặng lẽ dìm nó xuống vì cô biết bây giờ không phải lúc mọi chuyện đã quá rối bời. Cô tỉnh táo, lạnh lùng hỏi tiếp trong giọng nói không giấu nổi sự run rẩy. Ý mày là, một năm trước mày không bị mất trí nhớ, không trả lời mà Jamie thay bằng cái gật đầu nhẹ. Kiên quá yếu đuối, tâm hồn cô còn quá nhỏ bé, không thể tiếp nhận cú sốc tâm lý lớn vậy nên chỉ biết ngồi im, mặc dù trong lòng cảm xúc vô cùng hỗn độn chẳng biết nói sao. Nhìn hiểu Jamie hơn ai hết, giấu kỹ như vậy, diễn đạt như thế, chắc chắn phải có lý do. Bây giờ cho với tao và Kiên biết, chắc cũng phải nói ra lý do. Đúng vậy, hôm nay tao sẽ nói tất cả. Jamie gật nhẹ đầu trước phản ứng bình tĩnh của Yin, cô thực sự rất hài lòng. Đúng là suốt một năm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc nặng nhọc của tổ chức đã rèn luyện thành thạo nhìn thế này. Chị mau nói đi, lý do là gì? Kim không thể chờ đợi được, lòng cô vô cùng sốt ruột. Phải diễn tả tâm trạng Kim sau khi nghe Jamie nói thế nào đây? Thực sự là rất hỗn loạn, đấu tranh tư tưởng, như có hai đứa đánh vật lộn trong đầu cô. Cái cảm giác đó thực sự rất mệt mỏi, khó chịu vô cùng. Một bên lại theo nhìn chắc hẳn Jamie phải có lý do. Một bên lại không thôi trách móc Jamie, suốt một năm qua biết tin Jamie mất trí nhớ hai cô đã phải khổ sở để giữ được tổ chức thế nào, thậm chí Yin phải bỏ học mấy tháng, do dự suy nghĩ quyết định sáng suốt để không thiệt quá. Cả tâm hồn bị nhuộm một màu máu tanh, mệt mỏi mà chỉ hai người chia sẻ cho nhau, nhiều lúc muốn dứt bỏ, muốn phá nát no đi nhưng... Cứ nghĩ đến Jamie, cơ nghiệp cô khổ công hình thành lại chẳng nỡ. Hai chị em cô cố gắng như vậy cũng chỉ vì nghĩ cho Jamie, người thủ lĩnh bị mất trí nhớ, vậy mà... Jamie bây giờ lại có thể thản nhiên ngồi đây, nói rằng cô ấy bình thường. Cô ấy hoàn toàn không bị làm sao cả. Đau lắm, khi mình tin tưởng, vì một người mà tự mình hủy hoại bản thân. Và cuối cùng cái mình nhận được là gì? Sự lừa dối, nghĩ sao cũng chẳng thấy đáng chút nào. Jamie biết Yin và Kim suy nghĩ về mình thế nào chứ, cô biết khi nói ra sự việc này rất khó chấp nhận thậm chí có thể mất luôn hai người chị em tốt nhất nhưng... Cô vẫn phải nói, nhìn Yin khổ sở gánh vác công việc của mình cô cũng xót xa lắm chứ, cô cũng là người không phải đá, chỉ khác ở chỗ là cô biết kìm nén cảm xúc đúng lúc đúng chỗ. Tao không thể đánh nhau được nữa. Jamie trầm giọng nói nhỏ. Câu này còn có trọng lượng kinh khủng hơn câu trước. Đã sốc nghe xong câu này, hai cô gái còn sốc hơn, như một quả tạ nghìn tấn đè xuống người, ngóc đầu lên cũng không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bên trên chỉ một màu đen u tối, rất đáng sợ. Mày, nói gì? Nhìn vốn giỏi giữ bình tĩnh, nhưng trước phát ngôn này của Jamie cô thực sự không thể. Hơn nữa trong giọng có phần run run như chẳng tin nổi những gì mình nghe được. Chị à, Kin bàng hoàng thốt lên, nghe được cậu thứ hai từ chính miệng Jamie thì mọi hoạt động trong não Kin dừng hết. Không còn sự đấu tranh, không còn khó chịu, không còn mệt mỏi, không còn nửa oán nửa thương nữa. Mà bây giờ trong đầu Kin còn hỗn loạn gấp tỷ lần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chị ấy. Lòng cô nóng như lửa đốt, không còn tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Tao bị người ta hãm hại, cho tao uống một liều thuốc độc và... Tao không thể dùng võ công được nữa. Mỗi lần dùng sức lực dùng càng nhiều càng đau, như có một luồng sức mạnh cản trở trong người, thực sự tao không thể tiếp tục. Jamie trầm giọng nói, chính cô sau khi tỉnh dậy cũng thật ngạc nhiên, thậm chí còn không tin nổi. Cô đã thử nhiều lần mà thiệt hại chỉ nặng nề thêm, đau đớn khắp mình. Thậm chí có lúc cô cảm thấy mình như một món đồ đã quá hạn sử dụng không thể tiếp tục tồn tại, nói cách khác là vô dụng, cách trương.